Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 327, kết quả xử lý ẩu đà. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, lúc này Nhạc Chính Vũ mới biết được, chính mình nhìn nhầm, lực công kích của tên này, thời điểm Kim Long khủng chảo vung ra, lấy tu vi của Nhạc Chính Vũ, đều cảm giác được toàn thân một trận rét run. Hắn không tự tin nhất định có thể chống đỡ được đòn đánh này. Thế nhưng, tồn tại ở bên trong hố sâu kia đã chặn lại được rồi. Nguyên bản thiếu nữ tóc đỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là nhân ảnh khổng lồ cao tới hơn 5 mét. Bất quá, tình huống của nàng bây giờ cũng không tốt lắm. Kim Long khủng chảo của Đường Vũ Lân không chỉ là sức mạnh khủng bố, mà lực phá hoại cũng đồng dạng khủng bố không kém. Đó là tuyệt chiêu của ám kim khủng chảo hùng cùng với kim long chảo dung hợp lại mà thành. Nơi bả vai cùng với cánh tay phải của nàng, năm đạo vết thương cực sâu cắt thủng lớp lông bên ngoài. Ăn sâu vào bên trong, huyết quang bắn ra, Đường Vũ Lân cũng không dễ chịu. Lực trùng kích cực lớn khiến thân thể của hắn bắn lên. Nhờ có cổ nguyệt tạo ra tường khí ngăn trở, mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, không bị trọng thương, chỉ là, nhìn thấy thân ảnh trước mắt này, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, thân thể hùng tráng, sức mạnh kinh khủng, có thể nghiền ép không khí tiến hành công kích. Đây không phải Thái Thản Cự Viên sao? Võ hồn Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân đấy. Chuyện gì xảy ra, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người khổng lồ hai con mắt đỏ chót, đăm đăm nhìn Tạ Dài, tâm tình rõ ràng vô cùng không ổn định. Cổ Nguyệt đứng ở bên người Đường Vũ Lân, xung quanh cơ thể, bão táp đã thành hình. Một bên khác Nhạc Chính Vũ cũng đã phản ứng lại, sắc mặt nghiêm túc, đập động hai cánh trôi nổi ở giữa không trung, trước sau chịu đựng một chiêu ánh sáng phán xét của mình, cùng với một chiêu kim long khủng chảo của Đường Vũ Lân. Mà vị này vẫn như trước dường như vô sự. Thực lực này vượt xa mình, tà hồn sư này không đơn giản. Ngươi là Nguyên Ân? Đường Vũ Lân lửa giận tiêu tan mấy phần, nghi ngờ hỏi. Đúng vào lúc này, từng đạo khí thế khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Những khí tức này đến vô cùng đột ngột, khiến mọi người ở đây đều không kịp phản ứng. Đầu tiên gặp xui xẻo chính là Nhạc Chính Vũ đang lơ lửng giữa không trung. Hắn trực tiếp bị áp lực vô cùng cường đại kia chấn đè ép xuống. Thân thể không chỉ rơi xuống đất, mà lại là bị quăng ngã đập mặt xuống đất, bị áp lực cường đại kia gắt gao đè bẹp trên mặt đất. Sau đó chính là Hứa Tiểu Môn cùng Tạ Dài. Tạ Dài bị thương, còn Hứa Tiểu Môn thì do cường độ thân thể của nàng cũng không cao lắm, ở dưới áp lực kia, cũng không thể chống lại bị ép ngã xuống mặt đất. Đường Vũ Lân phản ứng nhanh nhất, hắn nắm lấy tay Cổ Nguyệt, đem Cổ Nguyệt ôm vào ngực mình, đồng thời trên người hồn hoàn biến hóa, hồn hoàn vàng kim xuất hiện, hoàng kim long thể đồng thời bạo phát, huyết mạch lực trong cơ thể tuôn ra. Nhưng dù cho là vậy, ở trước áp lực cực lớn này, thân thể vẫn loáng một cái, quỳ một gối xuống nền đất. Nguyên Ân vào lúc này liền thể hiện ra năng lực mạnh mẽ của nàng. Dưới áp lực nặng nề, nàng rít gào một tiếng, thân thể thu xuống, tứ chi chống dưới đất, cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ lại. Thân thể nàng cao đến 5 mét, áp lực phải chịu so với những người khác lớn hơn nhiều lắm. Nhưng ở trong con ngươi nàng, lại tràn ngập sự bất khuất. Thế nhưng, dưới áp lực mạnh mẽ này, cái gì bọn họ cũng không làm được. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt mọi người. Hai vị này đều nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, trên người một vị lóng lánh 7 cái hồn hoàn, một vị khác lại là 6 cái hồn hoàn. Thế nhưng, khủng bố chính là, trên người bọn họ đều mặc một thân áo giáp tỏa sáng lung linh. Đấu khải, tuyệt đối là đấu khải. Lục hoàn, thất hoàn tuy rằng cường đại hơn nhiều so với bọn họ, tuy nhiên không đến mức chỉ khí tức đã có thể áp chế bọn họ không thể động đậy được. Chỉ dưới tình huống được đấu khải tăng cường, mới có thể làm được đến mức này. đấu khải là thứ có thể tăng cường cho hồn sư tối thiểu 20 cấp bậc tu vi. Từ trình độ phức tạp của hoa văn cùng với thiết kế của đấu khải trên người hai vị này mà xem. Hẳn đều là nhị tự đấu khải, cũng chính là đấu khải chân chính. Chuyện gì xảy ra, công đọc sinh vì sao tư đấu? Vị thất hoàn đấu khải sư âm thanh lạnh lẽo hỏi, đồng thời hắn cũng phát hiện ra tình huống của Tạ Dài. Tay phải chỉ ra, điểm nhẹ vào hư không mấy lần, nhất thời, máu tươi trước ngực Tạ Dài liền không chảy nữa. Báo cáo, Nhạc Chính Vũ vẫn đang bẹp dí dưới đất dãy dụa nói rằng. Tên thất hoàn đấu khải sư kia vung hai tay lên, nhất thời, áp lực biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Nói, Nhạc Chính Vũ giơ tay chỉ vào Nguyên Ân nói, là nàng là tà hồn sư, còn nắm giữ một võ hồn đọa lạc thiên sứ khác, nhân màn đêm lẻn vào ký túc xá công đọc sinh chúng ta. Công kích Tạ Dài, còn muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, sau khi chúng ta phát hiện, cố gắng phản kháng, cho nên mới phải động thủ, kính mời chấp pháp giả bắt nàng ta, nghiêm thẩm kỹ càng, nhất định sẽ có thành quả. Thất hoàn đấu khải sư nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ân. Nói, ngươi là học viên năm thứ hai. Nguyên Ân, thân thể Nguyên Ân chậm rãi thu nhỏ lại, khi nàng trở về nguyên bản dáng dấp thiếu nữ tóc đỏ. Trên người chỉ còn dư lại quần áo bó màu đen, đồng phục học sinh cũng đã bị nổ tung khi biến thân. Nàng lấy ra một cái áo khoác chụp vào trên người mình. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn chấp pháp giả. Nói, là ta, chấm, chuyện gì xảy ra, chấp pháp giả nghi hoặc nhìn nàng, ngươi thân là lớp trưởng của năm thứ hai, tại sao lại tập kích bạn học, các ngươi hỏi hắn đi, Nguyên Ân mặt đỏ chót giơ tay chỉ về Tạ Dài. Tạ Dài tình huống lúc này không tốt lắm, tuy rằng niêm phong lại khí huyết, nhưng một chiêu kiếm kia của Nguyên Ân vô cùng hiểm độc. Năng lượng hắc ám mãnh liệt đang không ngừng trùng kích kinh mạch của hắn. Nếu như không phải quang long trụy của hắn tự thân là quang minh thuộc tính, đem lại tác dụng phản kháng tương đối, chỉ sợ cũng đã bị trọng thương. Ta, hắn nhìn về phía Nguyên Ân, có chút nghẹn ngào nói không nên lời. Trước tiên quay trở về rồi hãy nói đi. Lục hoàn đấu khải sư hướng về thất hoàn đấu khải sư nói rằng. Được, nửa giờ sau, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện, giáo đạo sử. Phòng giáo vụ phụ trách công việc hàng ngày, giáo đạo sử phụ trách quản lý học sinh, thẩm dập, vũ trường không, lúc này đều bị gọi vào giáo đạo sử, còn có một vị trung niên, là chủ nhiệm lớp 52, nhưng bọn họ đều đứng, toàn bộ giáo đạo sử chỉ có một vị duy nhất ngồi ở chỗ đó. Chính là Sử Lai Khắc học viện ngoại viện viện trưởng, hải thân các trưởng lão, thái lão, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt. Hứa Tiểu Ngôn ba người đứng chung một chỗ, lúc này ba người sắc mặt đều có chút quái lạ, vết thương trước ngực Tạ Dài đã do trị liệu hệ lão sư tiến hành trị liệu. Đồng thời băng bó cẩn thận, đứng ở nơi đó cúi đầu, Nguyên Ân đổi đồng phục học sinh, đứng ở một bên khác, ánh mắt của nàng lại thủy chung rơi vào trên người Tạ Dài. Dáng dấp kia, nhìn qua lại như là phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt kỳ quái nhất, hắn đứng ở bên người Đường Vũ Lân, khuôn mặt bắp thịt thỉnh thoảng co giật một thoáng, trên mặt có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là quái dị. Thái lão, sự tình đã điều tra xong, tổng thể mà nói, sự kiện ẩu đả lần này đều là do hiểu lầm dẫn đến. Hiểu lầm mà khiến hết thảy công đọc sinh tất cả đều tham dự, còn làm ra một tên bị thương. Nói rõ một chút, làm sao lại hiểu lầm, âm thanh thái lão rõ ràng có chút không ưng bụng, thất hoàn đấu khải sư cung kính nói, trải qua chúng ta điều tra, sự tình là như thế này, công đọc sinh năm nhất Tạ Dài buổi tối đi tản bộ bên ngoài ký túc xá của mình. Bởi vì hắn không biết Nguyên Ân Dạ Huy chuyển ký túc xá. Vì lẽ đó, ngộ nhận là có, tạc nhân, đột nhập vào ký túc xá công đọc sinh. Nên đi vào kiểm tra, đánh bậy đánh bạ lại nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy đang tắm. Hắn nói tới chỗ này, biểu hiện trên mặt cũng trở nên hơi lúng túng, Đúng vậy, Nguyên Ân tên đầy đủ phải gọi là Nguyên Ân Dạ Huy. Sau đó bị Nguyên Ân Dạ Huy phát hiện, con gái bị nhìn thấy thân thể, trong cơn tức giận hướng về Tạ Dài ra tay. Nhạc Chính Vũ bởi vì phát hiện Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn của Nguyên Ân Dạ Huy, lại hiểu lầm vùi đầu vào trong chiến đấu. Sau đó ba người Đường Vũ Lân lại gia nhập, lúc đó mới dẫn đến trận ẩu đả lần này. Thái lão nghe xong vị thất hoàn đấu khải sư này giải thích, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên quái lạ hơn. Nói như vậy, là Tạ Dài tên tiểu tử này nhìn lén tiểu cô nương người ta rửa giấy, mới dẫn đến một loạt chuyện này phát sinh. Thái lão lạnh lùng kết luận. Đường Vũ Lân nghe bà ta vừa nói như thế, nhất thời lấy làm kinh hãi. Rất rõ ràng là Thái lão đứng về phe Nguyên Ân. Chuyện này nếu tính như vậy, Tạ Dài sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Hắn vội vàng tiến lên một bước, nói, Thái lão, cũng không phải như vậy. Tạ Dài lúc đó cũng là lầm tưởng có người tiến vào khu túc xá chúng ta, cho nên mới đi vào kiểm tra. Hắn trước đó cũng không biết Nguyên Ân ở nơi nào. Thật sự chỉ là hiểu lầm. Vốn là xử lý chút chuyện nhỏ này, Thái lão căn bản không cần ra mặt. Nhưng bà còn có một thân phận khác, chính là chủ nhiệm lớp năm nhất, cho nên mới phải xuất hiện ở đây sau khi sự việc xảy ra. Thái lão ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nói như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy là mở cửa sẵn cho hắn nhìn, là sai sao? Chuyện này, Đường Vũ Lân cũng không nói được. Chuyện này cũng thật là phiền phức. Nói là ai sai đây? Không có cách nào phân tích được. Thái lão hừ lạnh một tiếng. Chuyện này đã rõ ràng. Các ngươi sáu tên công độc sinh, không có một tên nào là kẻ tầm thường. Lúc này mới vừa khai giảng bao lâu, đã liền gây ra chuyện như vậy. Không trừng phạt, không đủ để răn đe giữ gìn kỷ cương. Tạ Dài, là người khởi xướng sự kiện lần này. Ta không quản ngươi có cố ý hay không cố ý, trừ 5.000 điểm cống hiến. Trong vòng 3 tháng nhất định phải trả hết nợ, bằng không khai trừ học tịch. Đồng thời, bồi thường Nguyên Ân Dạ Huy phí tổn tinh thần 10.000 điểm cống hiến. Trong vòng 1 năm phải trả hết. Cách chương.